sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút ấm áp bước chân của con nhện càng ngày càng gần. Vân Khê cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cô sợ đến mức tê cả da đầu. Tim đập loạn xạ, lông tóc trên người dựng đứng, ôm chặt lấy cổ Thương Nguyệt, cả gương mặt vùi vào cổ Thương Nguyệt, run giọng thúc giục Thương Nguyệt. Thương Nguyệt, chạy đi, nhanh lên. Thương Nguyệt a a một tiếng, sau đó dùng đuôi linh hoạt di chuyển trong rừng rậm. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng trôi qua, Vân Khê nhắm mắt lại, cảm thấy gió rít bên tai, tim đập mạnh hơn. Bình thường cô không hề sợ nhện, khi còn nhỏ cô dám bắt những con nhện không độc để làm thú vui. Nhưng hiện tại cô thà một mình đối mặt với hổ hoặc sư tử còn hơn là bị một con nhện khổng lồ có nhiều chân như vậy truy đuổi. Đối mặt với việc bị cơ thể này đè bẹp, tất cả những vũ khí cô chế tạo ra đều sẽ không có tác dụng. Cùng lắm có thể ném mấy ngọn đuốc vào nó, nhưng vẫn chưa xác định có thể đốt cháy nó hay không. Sau lưng cô, thân hình khổng lồ của con nhện bò qua rừng rậm, phát ra những tiếng động xào xạc lớn. Chắc hẳn trước đó nó đã lặng lẽ ẩn nấp ở đâu đó, đợi cả hai đến gần trước khi lao ra đuổi theo. Nếu không có Thương Nguyệt ở đây, e rằng cô đã bị đâm, bị cắn đến mức ruột tràn ra sàn, toàn thân bầm tím mới kịp phản ứng. Suy nghĩ khám phá rừng rậm trước đây chỉ đơn giản là nhé mới sinh không sợ hổ, người ngu dốt không sợ hãi. Vân Khê không khỏi mở mắt ra, nâng người lên, nhìn con nhện đang đuổi theo sau lưng mình, muốn nhìn kỹ bộ dáng của nó. Nhìn kỹ hơn, da đầu cô lại tê dại, tim đập thình thịch, sợ đến mức gần như không dám thở. Con quái vật có cái đầu giống như một con nhện màu nâu sẫm, ở giữa có một đôi mắt to màu đen, ngoài một cặp càng lớn ở bên trái và bên phải, nó còn có ba đôi chân khổng lồ giống như con nhện. Sáu chân có gai giống như lông vũ, nhanh nhẹn bò trên mặt đất. Cơ thể không giống nhện hiện đại mà là một con nhện cực dài, trông dài như đuôi của Thương Nguyệt. Lưng phủ một lớp vỏ màu đen, phần đuôi giống như vết chích dài của bọ cạp. Vân Khê quay mặt đi, thầm hét lớn, đây là loại quái vật gì vậy? Tại sao nó vẫn có cái đuôi giống bọ cạp? Cô ôm Mương Nguyệt chặt hơn, Thương Nguyệt tăng tốc, Vân Khê cảm giác được một làn gió thổi qua mặt. Cô không ngừng cầu nguyện đừng bị quái vật phía sau đuổi kịp. Thương Nguyệt, cô run giọng gọi tên Thương Nguyệt, chúng ta xuống nước đi, nó có biết bơi không? Cô nhớ rằng hầu hết nhện và bọ cạp ở thế giới loài người đều không thích nước. Thương Nguyệt a a một tiếng, mơ hồ nói. Nó, trong nước, hả? Vân Khê sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng đáp. Nó sống trong nước sao? Cô từng thấy nó ở sông rồi à? Thương Nguyệt lắc đầu, kêu a a, vừa chạy vừa an ủi Vân Khê đang hơi run lên vì sợ hãi. Vậy, nó đến từ biển à? Thương Nguyệt gật đầu nói. Trong biển. Tại sao nó không ở yên trong biển mà lại vào rừng? Nghe vậy, Vân Khê lại lấy can đảm quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cũng nhẹ nhõm hơn. Tốc độ chạy của Thương Nguyệt nhanh hơn rất nhiều so với quái vật, thân hình của quái vật càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể nhìn rõ. Vừa rồi Thương Nguyệt duy trì tốc độ đi bộ, cuối cùng chạy ra khỏi rừng rậm, chạy đến bờ sông. Nàng đứng dậy. Cùng Vân Khê nhảy xuống giữa sông, lúc này Vân Khê mới buông cổ Thương Nguyệt ra, lật người rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay chân cô không còn sức lực do quá sợ hãi, cô chìm thẳng xuống nước, Thương Nguyệt dùng đuôi để vớt cô lên. Một nửa cơ thể cô nhô lên khỏi mặt nước, giống như đang ôm một chiếc phao cứu sinh, ôm chặt đuôi Thương Nguyệt, thở hồng hộc. Thương Nguyệt vòng quanh cô vài vòng, ôm cô vào lòng, sau đó áp má vào má cô. Để xoa dịu sự căng thẳng của cô. Vân Khê bình tĩnh lại một chút, vỗ vỗ vai Thương Nguyệt, nhếch khóe miệng nói. Tôi không sao, cô đẩy đuôi Thương Nguyệt sang một bên, bơi trở lại bờ, nằm ngửa trên bãi cát ven sông, nhìn trời xanh mây trắng, lồng ngực phập phồng, thân tâm dần bình tĩnh lại. Cô nhớ lại sự xuất hiện của quái vật, nhớ rằng nhện và bọ cạp ở thế giới loài người đều thuộc lớp Arachnida. Tổ tiên của lớp Arachnida là những loài động vật biển trông giống bọ cạp hoặc cua móng ngựa dài vài mét. Sau đó, chúng từ đại dương lên đất liền, một số trở thành nhện khổng lồ và bọ cạp biển, để thích nghi với môi trường trên cạn, chúng dần dần tiến hóa thành những cơ thể nhỏ hơn. Có lẽ con quái vật đó là tổ tiên của bọ cạp và nhện. Vào thời xa xưa của thế giới loài người, nhện cũng kéo một cái đuôi dài sau mông, tưởng chừng như chúng không thể dệt tơ và dệt mạng nhưng sẽ chủ động truy đuổi con mồi. Vân Khê chưa bao giờ nhìn thấy tơ nhện trong khu rừng này, cô từng cho rằng nơi này không có nhện. Nghĩ lại, nó chỉ chưa tiến hóa chức năng răng tơ và răng lưới mà vẫn còn đang ở giai đoạn chủ động truy đuổi con mồi. Với thân hình to lớn như vậy, ước chừng khu rừng rậm rộng lớn chính là lãnh thổ của nó. Vân Khê đặt tên cho nó là bọ cạp nhện khổng lồ. Cô lấy ra một tấm bản đồ, chuẩn bị đánh dấu khu rừng đó là khu vực cấm trên bản đồ, không bao giờ bước vào đó. Vân Khê đưa tay chạm vào theo bản năng, nhưng không chạm vào giỏ rơm, sau đó mới ý thức được, trong lúc vội vàng chạy trốn, giỏ rơm đã rơi xuống giữa chừng, cô không kịp nhặt lên. Vân Khê nặng nề thở dài, sờ sờ quần áo ướt đẫm trên người, lấy dao găm ra. Còn dao găm vẫn còn đó, vẫn còn thứ vũ khí sắc bén này là tốt rồi. Cô tự an ủi mình hết lần này đến lần khác, dù sao những thứ đó đều là vật tiêu hao, chỉ cần chút thời gian làm lại là được. Nhưng cảm giác mất mát, thất vọng và thất bại vẫn hiện lên trong tâm trí cô. Sau khi thực sự nhìn thấy sinh vật khổng lồ đó, cô cũng thực sự nhận ra việc đứng trên đỉnh chuỗi sinh học của hòn đảo khó khăn đến mức nào. Thứ nhất, cô rất khó vượt qua nỗi sợ hãi đó. Thứ hai, cô không có vũ khí thích hợp, cho dù thực sự là loài nhuyễn thể như nhện thì ít nhất cung tên vẫn có thể xuyên thủng nó. Nó vừa bò ra khỏi biển, có lớp vỏ cứng như cua, cung tên thông thường không thể xuyên thủng được. Nếu là con chim khổng lồ mà cô gặp phải mấy ngày trước, cô sẽ tương đối an toàn nếu tránh xa bãi biển và trốn vào trong rừng, nhưng với những con thú bò khổng lồ này trong rừng, cô không có nơi nào để trốn, cũng không thể chạy trốn. Điều đáng sợ hơn nữa là khu rừng rậm trên hòn đảo này không chỉ có bọ cạp nhện khổng lồ mà còn có những quái vật côn trùng khổng lồ khác. Vừa nghĩ đến những con côn trùng to lớn đang quằn quại đó, Vân Khê lập tức cảm thấy bụng quặn thắt. Dứt khoát đốt hết nơi đó là được. Vân Khê tà ác đến mức tưởng tượng đến việc đổ dầu đốt rừng trong đầu. Dù cần bao nhiêu dầu mỡ hay lửa, chỉ cần nghĩ đến phương pháp chiến thắng tâm linh trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, những sinh vật đó dù có ghê tởm đến đâu thì cô cũng không có quyền đốt rừng. Mạng sống của cô không cao quý hơn những sinh vật rừng rậm này. Có lẽ trong mắt lũ côn trùng đó, cô, một sinh vật nhỏ, thấp bé, không có lông và không có vảy, chính là sinh vật trông rất kinh tởm. Vân Khê lại nặng nề thở dài, từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn về phía Thương Nguyệt. Thương Nguyệt đang trà bùn trên vảy của mình. Thương Nguyệt, Vân Khê gọi tên nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Khê, kêu a a rồi bơi tới, chiếc đuôi nhẹ nhàng vỗ lên mặt nước, phát ra âm thanh giòn tan. Vân Khê nhảy xuống nước và nói, tôi sẽ không khám phá rừng rậm nữa, chúng ta đi bơi ở bờ biển phía đông rồi quay lại hang động đi. Ở trong rừng gần nửa tháng, cô muốn quay về động kín nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi tới dãy núi phía sau động nhìn xem. Cô hoàn toàn bác bỏ ý tưởng tìm nơi sinh sống trong rừng rậm, đồng thời cũng biết rõ rằng mục tiêu ngắn hạn là khám phá toàn bộ hòn đảo trong vòng một năm sẽ không đạt được. Là một con người mỏng manh, cô chỉ có thể khám phá lãnh thổ của Thương Nguyệt trong vòng một năm. Thương Nguyệt lại cõng Vân Khê trên lưng. Vân Khê ôm cổ nàng, tựa vào lưng nàng, hỏi. Có mệt không? Thương Nguyệt trôi theo dòng nước, lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Không có, nàng thường nhầm lẫn ý nghĩa của những từ tương tự, chẳng hạn như nói. Sẽ không, với, không có, Vân Khê có thể hiểu được ý tứ của nàng, nhẹ nhàng vuốt cằm nàng. Sao giọng điệu của cô lại có chút vui vẻ vậy? Thương Nguyệt gật đầu nói. Tôi vui vẻ, so với Vân Khê đang run rẩy vì sợ hãi, nàng thực sự rất vui mừng. Cho dù gặp phải thú nguy hiểm, chật vật hoảng sợ vì bị đuổi theo, nàng vẫn cảm thấy vui vẻ. Bởi vì có người cùng nàng chạy trốn, không giống như trước đây. Nàng chỉ là một con cá có chiếc đuôi ngắn và nhỏ, đánh không lại bọn chúng, bị rất nhiều dã thú truy đuổi khắp núi non đồng bằng, nàng không có cách nào trốn tránh, nên chỉ có thể bơi sâu xuống nước để trốn. Lúc đó, nàng sợ đến mức run rẩy. Khi đói, nàng sẽ ăn một ít thực vật sống dưới nước, khi hầu hết các loài động vật trong rừng đã ngủ say, nàng sẽ nhặt một ít lá cây để ăn hoặc nhặt một ít thịt thừa của các loài động vật khác để lấp đầy dạ dày. Bây giờ nàng có thể đánh bại nhiều loài động vật và chạy nhanh hơn nhiều loài động vật, lại có người chạy cùng, nàng cũng có thể nhìn thấy con người sợ hãi đến mức khóc lóc giống như bản thân mình trước đây. Nàng thấy nó rất thú vị. Vân Khê dùng cằm chọc vai Thương Nguyệt. Tôi hiểu được, cô đang vui khi thấy người gặp họa. Thương Nguyệt không hiểu được những chữ thành ngữ, vì vậy nàng a a một tiếng, vây đuôi chuyển động lên xuống. Mặt trời chiếu sáng trên mặt nước, vảy trên đuôi nàng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Cõng Vân Khê trên lưng, nàng bơi nhanh trong nước với thân hình thon gọn và chiếc đuôi mạnh mẽ, nhảy lên nhảy xuống như một con cá heo, lăn lộn trên không rồi rơi xuống nước với tiếng nước bắn tung tóe. Thỉnh thoảng nàng sẽ nhìn lại Vân Khê, như để xác nhận liệu Vân Khê có vui không. Nếu Vân Khê mỉm cười nói chuyện, nàng sẽ đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ hơn và nhảy cao hơn. Vân Khê cảm thấy Thương Nguyệt cố ý thực hiện những kỹ năng bơi lội này là để khiến cô vui vẻ, xoa dịu tâm trạng, để cô có thể quên đi trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cô không dễ quên được con bọ cạp nhện khổng lồ, những cảm xúc vui mừng và sợ hãi, biết ơn và suy tư đều đọng lại trong đầu cô. Nhưng nhìn thấy Thương Nguyệt cố gắng như vậy để khiến mình vui vẻ, Vân Khê buộc bản thân phải chuyển hướng chú ý, không còn nghĩ đến quái vật kia nữa. Trong khu rừng này, vẻ đẹp và nỗi kinh hoàng cùng tồn tại. Những con vật khổng lồ đó thật đáng sợ, nhưng sự tồn tại của Thương Nguyệt có thể bù đắp những nỗi sợ hãi đó. Nàng để ý những hành động khiến mình vui vẻ và thỉnh thoảng nhìn lại xem cô có mỉm cười hay không. Chút hơi ấm nào đó bừng cháy trong lòng cô. Mặc dù nhịp tim không đặc biệt mạnh mẽ, nhưng cảm giác ấm áp mơ hồ này càng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Bây giờ cô có chút sợ hãi trước hành vi thân mật quá mức của đối phương. Càng đến gần cô càng có cảm giác muốn trốn chạy. Có thể xuất phát từ nỗi sợ quá phụ thuộc vào người khác. Cô sợ trước đây mình quá phụ thuộc vào Thương Nguyệt, không thể sống thiếu Thương Nguyệt. Cuối cùng Thương Nguyệt cũng rời bỏ cô như bao người khác. Dần dần, trong không khí có chút mặn mà ẩm ướt gió biển. Vân Khê ngẩng đầu nhìn, thấy mình đã gần đến bờ biển, từ xa xa đã nhìn thấy những đợt sóng trắng như tuyết và những đàn chim biển đang bay lượn trên biển trời. Cô vô thức nhìn lên bầu trời xem có chim đại bàng nào đang bay lượn gần đó không. Không nhìn thấy, nhưng khi đến gần bãi biển, đôi mắt cô mở to, nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất thường. Tác giả có lời muốn nói, nhật ký nàng tiên cá, tại sao tốc độ của tôi nhanh thế à? Vì luyện thành từ việc chạy trốn từ nhỏ tới lớn ó, lời editor. Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, nếu có thể cho mình một like một share một follow luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.